Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư Tần, mau nhìn kìa, đó là đại sư Tần. Đâu, ở đâu, đại sư Tần đang ở đâu? Đại sư Tần là ai? Họ đang nói gì vậy? Trong đám đông, những người trẻ tuổi lập tức buông vật phẩm cứu trợ trên tay, ngước lên và kích động reo hò. Những người lớn tuổi không hay lên mạng thì không hiểu họ đang phấn khích vì điều gì, càng không biết đại sư Tần là ai. Nhưng khi họ ngước nhìn lên, một cây quạt khổng lồ bay ngang bầu trời, trên đó đứng một người phụ nữ, dù hình dáng không rõ ràng nhưng vẫn khiến họ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Những lính cứu hỏa tận tụy vẫn đang kiên cường chống chọi với ngọn lửa dữ dội. Dù họ có vẻ nhỏ bé trước biển lửa, nhưng tinh thần quả cảm, kiên trì và sẵn sàng hy sinh của họ khiến tất cả những người chứng kiến không khỏi kính phục, ngay cả Tần Nhan Kim cũng vậy. Dù tự nhận mình là đại sư, nhưng cô hiểu rằng năng lực của mình chỉ phát huy trong một phạm vi nhất định. Nếu không có những kỹ năng này, có lẽ cô cũng không dám đứng trước ngọn lửa đang hừng hực cháy kia. Cô rất khâm phục đất nước mình, càng khâm phục những con người sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm, xả thân vì mọi người, luôn trung thành với Tổ quốc, dám dùng mạng sống để bảo vệ niềm tin và quyền lợi của mình. Vì thế, cô yêu đất nước này. Nghĩ đến đây, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Mưa mỗi lúc một lớn, dần dần kiểm soát được đám cháy trong rừng núi. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa thể coi là an toàn. Lính cứu hỏa đã phong tỏa toàn bộ ngọn núi, nhưng Tần Nhan Kim vẫn yêu cầu họ rút lui. Dù sao, người quá đông, lỡ có chuyện gì xảy ra thì tổn thất sẽ càng lớn. Sau khi sơ tán mọi người, cô gia tăng lượng mưa và điều chỉnh tốc độ gió, lợi dụng hướng gió để kiểm soát đám cháy, ngăn nó lan rộng hơn. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại cô đột nhiên reo lên, là cuộc gọi từ Sở Hoài, người đã rời đi trước đó. Đại sư, vừa nhận được thông báo từ cấp trên, các dãy núi ở Hoa Bắc, Hoa Nam, Quảng Xuyên đều bốc cháy cùng một lúc, hơn nữa, quy mô cực kỳ lớn, diện tích bị ảnh hưởng rất rộng. Nếu dùng nhân lực để dập lửa thì quá tốn kém, nhưng nếu không kiểm soát kịp thời, các thị trấn xung quanh sẽ bị thiêu rụi. Chưa kể, gần đó còn có vài nhà máy hóa chất, nếu bị ảnh hưởng, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Không đúng, Tần Nhan Kim đột nhiên cắt ngang, sao lại có nhiều vụ cháy cùng lúc ở những nơi xa nhau đến thế? Những khu vực này nằm cách nhau rất xa, hoàn toàn không thể là một vụ cháy lan rộng. Nếu nói không có kẻ đứng sau giật dây, chắc chắn không thể tin được. Đúng vậy, Sở Hoài thở dài, chúng tôi cũng nghi ngờ có kẻ cố tình phóng hỏa. Nhưng xét đến quy mô vụ cháy, người bình thường không thể nào làm được. Nhưng bây giờ chưa phải lúc bàn về chuyện đó. Quan trọng nhất là khống chế ngọn lửa. Hiện tại đã có một số đại sư được cử đến hỗ trợ. Nhưng ngài cũng biết rồi đấy, họ giỏi về thuật pháp, nhưng với chuyện này thì không giúp được bao nhiêu. Hãy cố gắng kiểm soát đám cháy trước, tôi sẽ nghĩ cách, Tần Nhan Kim dứt khoát nói. Sau đó cúp máy, ném điện thoại vào không gian trữ vật. Đôi mắt cô ánh lên tia sáng bí hiểm khi nhìn vào đám lửa dữ dội trong rừng. Cô phất tay áo, ngay lập tức, cơn mưa lớn biến mất. Cây quạt ngọc cũng thu lại vào tay áo cô. Cả người cô rơi xuống như một cánh bướm mỏng manh. Ôi trời, mau nhìn kìa, đại sư đang rơi xuống. Đại sư rơi xuống rồi. Mau cứu đại sư, đại sư, đại sư. Mọi người nín thở dõi theo từng hành động của Tần Nhan Kim. Không ai ngờ rằng, cơn mưa vừa tạnh thì cô lại bất ngờ rơi xuống. Không giống như những lần hạ cánh nhẹ nhàng trước đây, Lần này rõ ràng cô đang rơi tự do. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, một giọng nói trong trẻo và uy nghiêm vang lên. Đừng hoảng, không, sao cả, mọi người nhận ra ngay đó là giọng của Tần Nhan Kim. Trong khoảnh khắc đó, không biết là do giọng nói của cô có sức trấn an hay vì họ thực sự tin tưởng cô. Nhưng tất cả đều bình tĩnh lại. Ngay lúc này, có người chợt nhớ ra điều gì đó và hét lớn. Khoan đã, mọi người đừng hoảng. Các người, quên rồi sao? Lần trước, trong trận đấu Pháp, đại sư từng bị lửa thiêu nhưng thậm chí tóc cũng không bị cháy. Điều đó chứng tỏ đại sư không sợ lửa. Ôi, tôi hiểu ra rồi. Đột nhiên, một chàng trai vỗ đùi hét lên một tiếng. Lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Mọi người còn nhớ chuyện lốc xoáy và trận mưa bão ở Tứ Xuyên Hồ Nam lần trước không? Đại sư có thể cũng đang làm điều tương tự. Ngày ấy muốn luyện hóa ngọn lửa này. Trời ạ, tin tức lớn đây. Mau lên mạng xem đi. Bây giờ đã có rất nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn. Rồi, thật kỳ lạ, những nơi đang bốc cháy dường như đều cách nhau rất xa. Hơn nữa lại nằm ở vùng biên giới. Chuyện gì thế này? Chiến tranh sắp nổ ra à? Tôi thì thấy, đám cháy này dường như đang nhắm vào đại sư. Chỉ cần khoảng cách xa, ngài ấy sẽ không kịp đến cứu hỏa. Tại sao? Ai có thù hận sâu nặng với đại hạ đến mức này? Chết tiệt, loại thủ đoạn bẩn thỉu, không màng hậu quả thế này chắc chắn là người R làm rồi. Lần này đại sư đã đe dọa toàn thế giới, buộc họ phải giao trả những người đại hạ đang bị ép buộc ở các nước khác. Chúng chắc chắn đang trả thù trong bóng tối. Nếu đúng là bọn chúng thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Lần trước đấu Pháp, không ít tên R đã mò tới. Tất cả đều chết. Có kẻ thậm chí chết mà không rõ nguyên do. Bề ngoài chúng không nói gì. Nhưng ai biết được liệu chúng có đang âm thầm báo thù, giống như đại ích hay không. Mọi người vừa nói vừa phân tích. Câu chuyện cứ thế diễn ra. Và không thể phủ nhận rằng họ đã đoán đúng. Tất nhiên, nói rằng chuyện này không dính dáng đến ân oán giữa các nước thì chẳng ai tin. Mấu chốt là, cùng lúc đó, Tần Nhan Kim đứng giữa biển lửa, nhiệt độ cao đến mức không gian dường như bị bóp méo. Đôi mắt đen láy của cô ánh lên ngọn lửa rực rỡ, nhưng trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng, bộ y phục trắng tinh của cô tung bay trong gió lửa. Hơi nóng bỏng rát quét qua người cô. Nhưng cô lại trông như một đóa anh túc rực rỡ, yêu mị mà thích chóc. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi nóng xung quanh. Không khí ngày càng ít đi. Hít sâu một hơi, cô bắt đầu vận chuyển linh khí trong cơ thể. Mái tóc dài của Tần Nhan Kim bay tán loạn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Dù là cô, cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác bị nướng chín trong biển lửa thật sự rất khó chịu. Ở một nơi khác, Dư Tuấn giật mở điện thoại ra trong lúc rảnh rỗi. Đột nhiên một loạt thông báo tin tức nhảy lên màn hình. Ban đầu hắn không định xem, nhưng không hiểu vì sao lại vô thức nhấn vào. Ngay lập tức, hình ảnh một biển lửa ngập trời hiện lên, bao trùm toàn bộ màn hình, khiến người ta phải kinh ngạc. Bức ảnh thứ hai là cảnh Tần Nhan Kim đứng trên chiếc quạt ngọc. Lướt xuống tiếp, chính là khoảnh khắc đại sư rơi xuống. Hắn lập tức bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài, gõ cửa phòng Tô Huyền Du. Sư tỷ, đại sư. Dư Tuấn giật vừa mở miệng, Tô Huyền Du đã liếc mắt, khoanh tay trước ngực. Xem Weibo rồi chứ? Đại sư, không sao đâu, giống như dân mạng suy đoán. Ngày ấy chỉ muốn luyện hóa ngọn lửa thôi. À, không sao là tốt rồi. Làm tôi sợ chết khiếp. Tô Huyền Du cũng tiện tay lướt điện thoại. Mới biết đại sư đã về nước. Còn về chuyện Tần Nhan Kim rơi xuống từ chiếc quạt ngọc, cô ấy chỉ cười khẩy một tiếng. Vậy chúng ta có cần về không? Dư Tuấn giật có chút sốt ruột hỏi. Không cần, về cũng chẳng giúp được gì. Tô Uyển Du lắc đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên nói, cậu đã xem livestream của Thổ Phỉ chưa? Dư Tuấn giật ngẩn ra, lắc đầu, chưa, lúc nãy còn đang tập quyền. Sư tỷ xem rồi à? Họ mất tích rồi, tình hình cụ thể chưa rõ, nhưng rất có thể đại sư quay về là để xử lý chuyện này. Ai mất tích? Thổ Phỉ, chẳng lẽ bị bắt cóc rồi? Không trách Dư Tuấn giật nghĩ vậy, bởi vì Thổ Phỉ quá yêu nghiệt, thông minh, mạnh mẽ, cái gì cũng biết, ngoại trừ bề ngoài là một con cú mèo, còn lại chẳng khác gì con người. Nó bây giờ ngông cuồng như thế, hết đóng phim lại tham gia show thực tế, bị người khác nhắm đến cũng là điều dễ hiểu. Dĩ nhiên, hắn không phải không lo lắng, chỉ là cảm thấy đã có đại sư ra mặt thì chắc chắn không có chuyện gì. Tô Uyển Du cũng nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không nói ra nguyên nhân khiến Thổ Phỉ và Khâu Dương Viễn mất tích. Biển lửa cháy khắp núi, nhiệt độ ngày càng cao, ngọn lửa vừa được dập tắt lại bùng lên lần nữa, nhanh chóng lan rộng. Đúng lúc đội cứu hỏa định lao vào lần nữa, không biết ai đó đột nhiên hét lên, mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Mọi người theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, và ngay khoảnh khắc ấy, họ dường như nhìn thấy một con phượng hoàng cách trương